quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 284. 2. Vợ chồng không phải là như vậy. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Về sau chuyện công ty cháu quyết định đi. Mình Chí Côn đã hoàn toàn ủy quyền, đến hiện tại ông không rời quyền cũng không được bởi vì ông quản bất động rồi. Mà con trai A, đã không có năng lực lại tại mỗi cái cổ đông đồng sự có uy tín, tựa vào anh lại có ích lợi gì. Tốt ông nội, Minh Ý nói xong liền không nói thêm lời nào nữa. Minh Ý để cho lái xe đưa cha mẹ cùng ông nội đến cửa nhà, đưa bọn họ đến chỗ anh trực tiếp đi, nói công ty còn có chuyện. Một nhà Minh ra xuống xe, Minh Văn Hiên nhìn cha đã nói, ba, về sau thật sự khiến cho A Nhất một mình cầm quyền. Không cho A Nhất quản, chẳng lẽ con có thể chứ? Minh Chí Côn mặt lạnh xem con trai, vụ án A Kỳ thật sự là mất hết thể diện nếu. Không phải A Nhất khóa lại tin tức Minh ra sớm bị người dùng nước miếng chết đuối, Minh Chí Côn tôi đi đến chỗ nào đều bị người nói huyên thuyên mất mặt đã chết. Xảy ra loại sự tình này các ngươi làm cái gì, nếu không có A Nhất Minh ra đã xong rồi. Nói xong Minh Chí Côn độ bước đi vào, sắc mặt Minh Văn Hiên một xanh một trắng, Tống Mạn Vân nhìn chồng cũng là cười lạnh một tiếng đi vào. Dương Tại Xuân trở lại luật chính tư khi đó trước vào văn phòng Mậu Hinh nhìn đến bà, đã nói, phán quyết tiếp xuống Tiểu Nam gửi tin tức cho tôi. Kỳ thật hiện tại kết quả này không tính kém. Dương Tại Xuân đi vào văn phòng của cô, Minh Nhất Kỳ muốn thoát ly theo dõi, cần luật chính tư xét duyệt tòa án phê duyệt nếu không cả đời anh muốn tại bệnh viện tâm thần trị liệu. Minh Ý cung cấp một món tiền cho bệnh viện tâm thần, không? Lo kinh phí trị cho anh, Hinh Hinh sững sờ, cô trái lại không nghĩ tới như vậy. Tôi cầm báo cáo xem xét tinh thần Minh Ý ra cho Lưu giáo sư xem qua, anh cũng nói đó là thật sự. Dương Tại Xuân nói, cho dù Minh Nhất Kỳ có bệnh tâm thần cũng không có nghĩa lúc anh giết người là chịu bệnh tinh thần khống chế. Mậu Hinh nói, nghĩ đến Minh Nhất Kỳ đào thoát tư pháp khống chế trong lòng vẫn lại là lại có chút không thoải mái. Nhưng mà cũng không có thể chứng minh không phải, căn cứ vào quyền lợi bị cáo về điểm đáng ngờ thẩm phán cũng không có khả năng phán anh có tội. Kết quả như bây giờ cực kỳ hoàn mỹ, tôi viết báo cáo cũng có thể viết. Minh Nhất Kỳ tại bệnh viện tâm thần cùng ngồi tù không sai biệt lắm. Dương Tại Xuân nói, Hinh Hinh nghe trái lại cảm thấy được có đạo lý nhất định. Chuyện đã xảy ra trong tòa án tôi xem hoàn toàn có quan hệ. Cùng Minh Ý lại nói đó là chuyện một đời trước. Dương Tại Xuân cảm giác gần đây cô cũng không cao hứng lắm, hơn nữa cũng không gặp Minh Ý tới đón đưa cô cùng đi làm. Bà là người từng trải, lập tức liền minh bạch vợ chồng bọn họ xảy ra vấn đề. Hinh Hinh, đến chỗ tuổi này tôi liền biết sâu sắc vợ chồng chính là nâng đỡ. Có thể kết thành vợ chồng cực kỳ không dễ dàng, quan trọng nhất là quý trọng. Trong lúc này Hinh Hinh nuốt lời cũng không nói lời nào. Hôm nay tôi ở trên tòa nói với Minh Ý mấy câu, anh thật sự không hẳn là một cái người đùa bỡn tư pháp, nếu không anh sẽ không thống khoái lấy tiền bạc ra hỗ trợ trị liệu giám thị Minh Nhất Kỳ. Lấy ánh mắt tôi xem người ông xã cô và những người khác Minh gia vẫn lại là rất có khác nhau. Dương Tại Xuân thật sự không hy vọng hôn nhân Hinh Hinh xảy ra vấn đề cô. Cần phải có người đến dẫn đường cô. Cảm ơn cô, Dương Kiểm. Mậu Hinh cực kỳ cảm kích bà nói với mình nói như vậy. Cùng Minh Ý nói một chút, có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm. Dương Tại Xuân nói xong liền ra văn phòng rồi. Mậu Hinh căn bản không biết trả lời như thế nào, cô không nói cho Dương Kiểm cô cùng Minh Ý đã chia tay rồi. Giữa vợ chồng chỉ cần không phải thật sự tình cảm vỡ tan, không phải giá trị quan sản sinh phân chia cái khác đều đã có thể giải quyết. Dương Tại Xuân thấy Hinh Hinh phản ứng này đã nói, nhớ rõ gọi điện thoại cho anh ấy a. Hinh Hinh thật lâu không có bình phục, cô nhận được điện thoại Minh Nhất hả? Gần đây cô như thế nào? Mậu Hinh quan tâm cô, cách chương.